Lúc Nhâm Tiểu Túc thấy được hàng rào 178 từ phương xa, hắn không khỏi chấn động. Hàng rào 178 này khác với bất kỳ hàng rào nào Nhâm Tiểu Túc từng thấy. Hàng rào được bao phủ bởi vô số vết thương đứng sừng sững nguy nga mà tang thương, thậm chí còn có nhiều dấu vết lớn nhỏ khác nhau, phảng phất như chỗ này phải trải qua rất nhiều lần sụp đổ và được xây dựng lại. Mỗi một lần tai nạn giáng lâm, hàng rào vẫn thủy chung đứng sừng sững tại chỗ. Tuy hàng rào có dấu vết của năm thánh nhưng tổng thể cũng không quá tối tàn, nhìn qua vô cùng chỉnh tề. Có điều tường thành hàng rào 178 khác biệt, Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn qua, hắn bỗng cảm thấy sinh mạng của nó vô cùng cứng cỏi. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc hiểu vì sao mọi người lại gọi hàng rào 178 là cứ điểm. Đây mới thật sự là hàng rào cấp cứ điểm được xây dựng với mục đích chiến tranh, so với bất kỳ hàng rào nào khác càng thêm chú trọng công năng phòng ngự. Chu Ứng Long kiêu ngạo nói. Chúng ta đều gọi nơi này là cứ điểm 178, không giống mấy cái hàng rào yếu đuối khác. Nhâm Tiểu Túc đứng bên cạnh tường vây nguy nga, phía trên tường cao là quân nhân xuống vác vai, đạn lên nòng cảnh giới, vì họ tới cùng Trương Cảnh Lâm nên quân nhân canh gác không cảnh báo. Dựa theo lời Hứa Hiển Sở, phàm là người không rõ lai lịch đều rất khó tới gần hàng rào. Lúc trước, nếu không có thư tiến của Nhâm Tiểu Túc, Hứa Hiển Sở cũng không cách nào tiến vào nơi này. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc hỏi. Lúc trước ta từng đưa thư đề cử cho vài người, họ có tới cứ điểm 178 không? Hứa Hiển Sở lắc đầu. Không có. Xem ra họ cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Nhâm Tiểu Túc thở dài. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc gảy một viên đạn dưới chân tường ra. Sao ở đây lại có đạn? Đương nhiên hàng rào 178 được xây dựng lên để phòng ngừa địch nhân. Trong ấn tượng của Nhâm Tiểu Túc, mọi người luôn xem cứ điểm 178 chẳng khác nào dã thú. Tất cả đều nói gần hàng rào có rất ít dã thú, vì con người đã đuổi dã thú khỏi vòng trong hàng rào. Mà cứ điểm 178 đứng sừng sững tại Tây Bắc chính là phòng ngừa một lượng lớn dã thú kia. Vật vết đạn nơi chân tường này nên giải thích thế nào? Đây rõ ràng là dấu vết chiến đấu bằng súng ống lưu lại. Chỉ có nhân loại mới sử dụng súng ống. Hứa Hiền Sở cười nói. Về sau ngươi sẽ hiểu, ở thời đại vũ khí nóng, kẻ thù lớn nhất của con người chỉ có chính con người. Những lời này Nhâm Tiểu Túc nghe qua, người quản lý thư viện An Ngự Tiền từng nói như thế. Bất quá, ý của An Ngự Tiền là về khoa học, con người sẽ không cách nào nắm giữ nổi sức mạnh của năng lượng do chính họ tạo ra. Mà ý của Hứa Hiền Sở thì khác, kẻ địch của hàng rào 178 là con người. Miệng cống hàng rào 178 chậm rãi được kéo lên. Tiếng ầm ầm kia chẳng khác nào cự long gào thét. Một đoàn người tiến vào miệng cống. Tuy bộ dáng bên trong hàng rào 178 cũ nát nhưng sạch sẽ vô cùng. Vốn Nhâm Tiểu Túc nghĩ, cả đám đại hán cùng ở chỗ này thì hẳn sẽ rất dơ và loạn. Kết quả lại không như thế. Sau khi đi qua một con đường dài, có thể thấy được một tòa tháp có chuông lớn phía trên từ cuối đường. Hứa Hiền Sở giới thiệu với Nhâm Tiểu Túc. Chuông này khác với chuông của những hàng rào ngoài kia. Chuông của họ dùng để báo giờ. Chuông của cứ điểm 178 lại là chuông cảnh báo, một khi tiếng chuông vang lên đủ, tất cả mọi người đều phải chuẩn bị tử chiến. Lần đầu tiếng chuông kêu là khi nào? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ. Vào 16 năm trước, Hứa Hiển Sở cảm khái. Tiếc là chúng ta không được chứng kiến cảnh tượng kia, người trong đất liền đa số chưa từng nhìn thấy chiến tranh, cứ điểm 178 như tường vây che chắn mọi nguy hiểm và hắc ám bên ngoài. Trên đường, dân chúng không ít. Tất cả mọi người đều quần áo làm từ vải thô, trước cửa hàng có rất ít đèn neon, trên đường gần như không có xe cá nhân, ngẫu nhiên sẽ có xe Việt dã quân dụng chạy qua. Vương Thánh Nhân hiếu kỳ. Nơi này của các người rất nguyên thủy, Hứa Hiển Sở nói. Điện lực chưa đủ, nhà máy điện bên ngoài đang được xây dựng, nhưng nhân tài của hàng rào 178 không đủ, quá trình xây dựng rất chậm, lúc trước từng có một trạm phát điện lớn nhưng đã bị phá hủy trong chiến tranh. Dường như tài nguyên cũng không quá phong phú. Vương Thánh Nhân nói. Tây Bắc thích hợp trồng bông, ánh sáng mặt trời đầy đủ, có núi tuyết cùng mạch nước ngầm phong phú, sao lại không sản xuất bông? Hứa Hiển Sở nhìn nàng một cái. Ăn no mới làm việc được. Nhâm Tiểu Túc nhìn cảnh tượng bên trong cứ điểm 178. Nói thật hắn cảm thấy nơi này có phần nghèo nàn, thế nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy nơi này thoải mái hơn những hàng rào khác nhiều. Người đi đường thấy đoàn xe của Trương Cảnh Lâm đi qua cũng không cố gắng nịnh bợ. Ngược lại chào hỏi như bạn bè rồi tiếp tục làm chuyện của mình. Hứa Hiển Sở nhìn Nhâm Tiểu Túc. Tiểu Túc, hắc rửa của ngươi đều tạo ra thế nào? Mùa đông nơi này có người bị tổn thương do giá rét, thường hay bị nứt da. Hơn nữa chiến tranh gần nhất là dược phẩm mà dược phẩm lại khan hiếm. Nếu có thể có được hắc rửa của ngươi, đây là tin tức cực kỳ tốt với cứ điểm 178. Việc Nhâm Tiểu Túc trở thành bác sĩ trên thị trấn, Hứa Hiển Sở từng nghe qua, Trương Cảnh Lâm cũng biết việc này. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Không thể sản xuất số lượng lớn. Hứa Hiển Sở có chút thất vọng. Không sao, thương lộ sắp mở, chúng ta có thể mua của người Trung Nguyên. Cứ điểm 178 không chỉ thiếu thuốc mà còn thiếu quần áo, lương thực nữa. Đối với Trương Cảnh Lâm vừa trở về cứ điểm 178 mà nói, việc này chẳng khác nào lửa xém lông mày. Trương Cảnh Lâm bỏ mấy tháng quét sạch loạn tàng trong cứ điểm, bây giờ cần cất nhắc việc phát triển cứ điểm. Hứa Hiển Sở an bày cho đám Nhâm Tiểu Túc trong một tiểu lâu. Đây là sở chiêu đãi của chúng ta, có phần đơn sơ mong các ngươi đừng ghét bỏ. Vương Thánh Chi và Vương Thánh Nhân chưa từng ở nơi rách nát thế này, cơ mà ngay cả lời Nhâm Tiểu Túc cũng ở qua rồi nên hắn cũng chẳng để ý. Hứa Hiển Sở có phần ngượng ngùng. Tiểu Túc, miệng vết thương của ngươi chưa tốt, ta tới Quân Nhu xin thuốc cho ngươi, bất quá thuốc rất khan hiếm, không chắc xin được. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Không sao, ta có đem theo hắc dược. Vậy thì tốt rồi. Hứa Hiển Sở xoa tay cười nói. Vậy hắc dược của ngươi hẳn là còn dư, cái kia. Hứa Hiển Sở ngượng ngùng nói, dưới tay hắn có vài binh sĩ bị thương do huấn luyện, đến bây giờ miệng vết thương vẫn chưa khép lại, kỳ thật Quân Nhu đã không còn dược phẩm nên chỉ có thể lấy cố gắng. Có điều Nhâm Tiểu Túc vừa tới, hắn chưa cho người ta cái gì tốt còn mở miệng xin người ta, đây là chuyện tình gì thế không biết. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc nhét một bình sứ nhỏ vào tay Hứa Hiển Sở. Không cần khách khí. Lúc trước, khi Hứa Hiển Sở nghèo rớt mồng tơi vẫn nguyện ý cho hắn nửa cái bánh ngô sau cùng, cho nên Nhâm Tiểu Túc cũng không hẹp hòi với Hứa Hiển Sở. Cứ điểm 178 được sinh ra vì mục đích chiến tranh, từ khi vừa được thành lập nó đã định sẽ không giống những hàng rào khác. Trong hàng rào không có cửa hàng rực rỡ muôn màu, cũng không có cư dân ăn mặc dưỡng lệ. Mùa xuân, những cô gái đã bắt đầu mặc váy dài, tuy vậy váy dài cũng được làm bằng vải thô mà thôi. Trang phục trong hàng rào đơn điệu, không phải màu xanh đen cũng là màu vàng đất hoặc xanh lá cây tối màu. Kỹ thuật dệt nhuộm của cứ điểm 178 vẫn dừng ở cấp cơ sở nên mặc lâu sẽ bị phai màu. Theo lời Vương Thánh Nhân là, Tây Bắc thích hợp trồng bông nhưng kỹ thuật nơi này thiếu hụt, cứ điểm dồn hết sức để chuẩn bị cho chiến tranh và lo cho mọi người đủ ăn đủ mặc đã tốt lắm rồi. Nào còn thời gian nghiên cứu mấy thứ đồ loài loài gì đó. Sau khi Hứa Hiển Sở rời đi, Nhâm Tiểu Túc và Vương Thánh Chi liền rời khỏi lầu nhỏ, cẩn thận đánh giá cứ điểm trong truyền thuyết này. Người đi đường thấy họ sẽ ghé mắt nhìn, vì trừ Nhâm Tiểu Túc ra, những người mặc đồ có phần khác biệt. Vương Thánh Nhân đã đổi thành váy dài, thế nhưng kiểu dáng hoàn toàn khác với kiểu dáng của những cô gái khác. Vương Thánh Nhân nói, kiểu váy dài này rất phổ biến ở Trung Nguyên, là do một nữ ca sĩ khởi xướng. Nhâm Tiểu Túc thầm nhủ trong lòng, hẳn cứ điểm 178 không có cái loại ca sĩ minh tinh gì kia. Hắn thấy nữ nhân bên trong cứ điểm có thể khiêng cả đòn gánh chẳng khác nào nam nhân. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc hỏi Vương Thánh Chi. Ngươi cảm thấy Trương Tiên Sinh sẽ xử lý Tông Thị thế nào? Vương Thánh Chi ngẩng đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc cười. Ngươi muốn cứ điểm 178 giúp người báo thù. Đúng. Nhâm Tiểu Túc quyết đoán thừa nhận. Nhưng nếu đây không phải điều cứ điểm 178 hướng tới, ta cũng không kéo người khác vào chuyện riêng của mình. Một mình ta vẫn có thể làm rất nhiều chuyện. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đang nghĩ, nếu cứ điểm 178 không nguyện ý xuất binh đánh Tông Thị, dọn sạch chướng ngại cho thương lộ thì hắn có thể một mình lèn vào Tông Thị. Lý Thần Đàn làm được, hắn cũng làm được. Vương Thánh Chi cười nói. Ngươi nhìn người đi đường đi. Hả? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt. Mọi người đang gánh lương thực nhà mình đi đâu? Vương Thánh Chi hỏi. Mang đi bán. Nhâm Tiểu Túc nói. Nông dân ở bên ngoài cứ điểm, đây chỉ là cư dân bình thường thôi, họ bán lương thực làm gì? Vương Thánh Chi cười nói. Họ đem lương thực của mình tập trung tới trại dự trữ lương thực tự phát của cứ điểm 178. Để làm gì? Nhâm Tiểu Túc ngây người, trên phương diện quân sự, Nhâm Tiểu Túc không hiểu lắm. Lúc trước hắn từng gặp một người có kỹ năng chỉ huy quân sự cao cấp nhưng hắn không dùng đồ phổ để học. Đây là cứ điểm 178 chuẩn bị cho chiến trong. Mọi người sẽ gom lương thực cho quân đội để quân đội có thể dùng trong chiến tranh. Vương Thánh Chi cười giải thích. Nếu người quyết tâm báo thù cho Tông Thị thì yên tâm đi. Nếu Trương Tiên Sinh Trương nghĩ tới sẽ không để ta tới Tây Bắc, hắn đã có quyết định rồi. Cứ điểm 178 muốn đem tài nguyên khoáng sản dự trữ đổi lấy điều kiện sinh hoạt cho dân cư và chuẩn bị quân bị tốt hơn thì thương lộ tuyệt đối phải được đả thông. Mà Tông Thị sẽ không cho phép chuyện này xảy ra, họ há để con hổ ngủ yên kế bên giường của mình. Đây là chuyện tất yếu sẽ xảy ra khi lợi ích của một đoàn thể phát triển. Trong phòng họp đơn sơ của cứ điểm 178, một đám quan quân vây quanh mô hình bằng bằng cắt khổng lồ tranh cãi với nhau. Chu Ứng Long kêu gào. Ta đã sớm không vừa mắt Tông Thị, các ngươi cũng biết đó. Đám người Tông Thị không ngừng tính kế hàng rào 178 chúng ta, dụng ý là gì không cần ta nhiều lời chứ. Việc này mọi người đều biết. Có người nói. Trước ta từng tới Hà Cốc một chuyến, phát hiện Khánh Thị cũng nhúng tay vào nơi này. Bất quá Khánh Trần không mưu tính cứ điểm 178 chúng ta, hắn đang bận sức đầu mẻ chán mà đánh nhau với Dương Thị, ở Hà Cốc chỉ còn một nhà Tông Thị bà thôi. Nếu chúng ta muốn mở đường thì tốt nhất xây dựng lộ tuyến xuyên qua Viễn Sơn đi, nghe nói trước tai biến nơi đó từng là cao tốc, đây là con đường mau lẹ nhất, có điều Viễn Sơn lại nằm trong tay thổ phỉ Tông Thị, quan ải phương Bắc cũng chẳng khác nào hang ổ của họ vậy. Hứa Hiển Sở phân tích. Cho nên, có đánh Tông Thị hay không thì núi Viễn Sơn và quan ải cũng phải thuộc về chúng ta. Làm thế nào để chiếm được hai nơi đó? Chu Ứng Long phản bác. Nhân thủ chúng ta không đủ, đánh cũng được nhưng cũng chỉ chiếm được mấy cứ điểm rách nát thôi, phải tốn bao nhiêu người mới đánh lén Tông Thị được. Hơn nữa, tới lúc đó Tông Thị cho người phá hủy đường ở Viễn Sơn, binh sĩ nơi đó có khác nào ở trên đảo hoang, nghĩ một tí là thấy tuyệt vọng rồi. Đúng vậy, lão Chu nói có lý, phải đề phòng trộm cướp. Một người vạm vỡ nói. Tông Thị ở ngay trước mắt, mấy năm nay đám lão đầu kia rất không an phận, khiến cứ điểm 178 khó chịu vô cùng. Ân tình chúng ta giúp đỡ họ ngăn cản kẻ địch phương Tây họ đã quên rồi. Cả đêm nay, phòng họp cãi nhau một trận lớn, trái qua phải lại một câu náo nhiệt vô cùng. Mà Trương Cảnh Lâm vẫn đứng bên cạnh bàn cát, lặng lặng nhìn bố cục trên đó. Phạm vi bàn cát khá lớn, bao quát của Tây Bắc cùng một phần nhỏ Trung Nguyên. Lúc này, bỗng có người nói. Nhưng vạn nhất khi chúng ta đánh nhau với Tông Thị, kẻ thù từ phương Tây lại tới thì sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chu Ứng Long chần chờ. Từ đó tới nay đã 16 năm rồi, không trùng hợp như vậy chứ. Người kia bình tĩnh nói. Vì vấn đề chủng tộc như màu da và tóc nên người chúng ta không cách nào thẩm thấu vào trận doanh của họ. Ngược lại, họ cũng không cách nào thẩm thấu thế lực của chúng ta, cho nên hai bên không rõ tình huống của nhau. Sao người xác định được họ sẽ không tới? Vạn nhất chúng ta thật sự gặp xui, hai bên thụ địch thì sao? Cứ điểm 178 đã nhiều năm không để ý tới Tông Thị, không phải họ cam tâm chịu đựng Linh Cẩu làm bừa mà do họ có chuyện quan trọng hơn không thể phân tán binh lực. Đám Chu Ứng Long nghẹn khuất đã lâu, họ thừa nhận, sứ mạng này vẫn là quan trọng nhất. Tông Thị, Khánh Thị, Dương Thị và Trung Nguyên có thể không biết ơn họ nhưng sứ mạng vẫn là sứ mạng. Đột nhiên, Trương Cảnh Lâm nói. Đánh! Phòng họp yên tĩnh lại, mọi người nghe được tiếng hít thở xung quanh. Ánh mắt đám người Chu Ứng Long tỏa ra hào quang, gương mặt dần ửng hồng. Đây là biểu hiện của chiến sĩ huyết dũng trước đại chiến. Không quan tâm phòng họp cãi nhau bảy mồm tám lưỡi thế nào, không cần biết mọi người bất đồng ý kiến ra sao, chỉ cần Trương Cảnh Lâm lên tiếng là có thể giải quyết được hết thảy. Theo quyết định này của Trương Cảnh Lâm, chiến tranh chậm rãi tới gần. Trương Cảnh Lâm nói, việc mọi người cân nhắc cũng không sai. Một bên là Tông Thị chiếm giữ thương lộ phương Bắc, chỉ cần Tông Thị còn ở đó, chúng ta cũng đừng mong mở ra thương lộ tới Trung Nguyên. Tông Thị không chế định xa, quan ải chứng tỏ ý đồ gì cũng quá rõ ràng rồi. Trương Cảnh Lâm nói tiếp. Mặt khác, kẻ địch phương Tây có thể tấn công bất kỳ lúc nào. Nếu chúng ta trở mặt với Tông Thị, khả năng cao sẽ không chống đỡ được kẻ thù kia. Dù may mắn không trùng hợp như vậy thì chúng ta đánh Tông Thị xong, binh lực cũng hao tổn, khả năng cao đánh không lại kẻ địch phương Tây. Những chuyện mọi người cãi nhau cả buổi đều được Trương Cảnh Lâm tóm tắt lại, hắn nghĩ nghĩ rồi nói. Nguy hiểm luôn có. Nhưng nếu chúng ta không đả thông thương lộ, chỉ sợ cứ điểm 178 sẽ ngày càng yếu. Các ngươi cũng biết, chúng ta đã phái vài người già trang thành lưu dân tới phương Tây, nơi đó ngày càng đông đúc và giàu có. Chúng ta lại bị kiềm chế ở chỗ này, không có tài nguyên, khoa học kỹ thuật chẳng phát triển, nhân tài mới chẳng có đâu, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có mà mặc. Tuy chúng ta có rất nhiều mỏ nhưng mỏ không phải thế mạnh của chúng ta. Trương Cảnh Lâm nói, cứ tiếp tục thế này, qua 10 năm nữa. Cứ điểm 178 sẽ không ngăn nổi kẻ địch từ phương Tây, cho nên hôm nay chúng ta không thể không thay đổi, phải vượt qua một kiếp này rồi tính tiếp. Trương Cảnh Lâm nói mọi thứ rõ ràng, hắn không thể không cân nhắc nguy hiểm, mà đánh Tông Thị và đả thông thương lộ lại là lựa chọn tốt nhất hiện tại của họ. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cuộc một lần. Trong lòng Trương Cảnh Lâm biết, trong truyền thuyết, cứ điểm 178 vô cùng kiên định và mạnh mẽ, thế nhưng tình cảnh hiện tại của họ nguy hiểm hơn người ngoài tưởng tượng rất nhiều. Đám người thô kệch như Chu Ứng Long mặc lệ Trương Tư lệnh nhà mình suy tính cái gì, chỉ cần Trương Tư lệnh nói đánh, họ liền đánh. Thắng thua nói sao, đánh trước rồi tính. Xét về những mặt khác, có lẽ hàng rào 178 kém hơn những hàng rào khác, thế nhưng sức chiến đấu của họ lại mạnh mẽ vô cùng. Lúc này Trương Cảnh Lâm nói. Ngày mai đúng giờ tới họp nghiên cứu chiến lược, ai tới trễ ra ngoài đứng chịu phạt mà nghe, không có tư cách nói chuyện. Những người này nghe xong thì cam đoan sẽ không tới trễ, đêm nay họ nhất quyết không uống rượu. Bỗng nhiên Trương Cảnh Lâm nói. Chu Ứng Long, an bài cho thiếu niên Nhâm Tiểu Túc kia tới đại đội tiên phong, bắt đầu làm từ binh sĩ. Kết quả lời này vừa nói ra, cả phòng họp lần nữa trở nên an tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe được rõ ràng. Họ muốn hỏi Trương Cảnh Lâm vì sao làm vậy nhưng Trương Cảnh Lâm không cho họ cơ hội hỏi mà đã rời khỏi phòng họp. Sau khi Trương Cảnh Lâm rời đi, quan quân ngồi quanh bàn cắt trực tiếp bùng nổ. Chính là đại đội tiên phong tư lệnh từng làm trước đây. Nghe nói hai lão tư lệnh trước cũng là người của đại đội tiên phong, sao tư lệnh lại đối đãi với hắn như người ứng cử thế? Lão Chu, người dẫn thiếu niên kia vào, tình huống của hắn thế nào? Đại đội tiên phong là sự tồn tại đặc thù, cũng không có quy định gì nói tư lệnh đời tiếp theo là người của đội đó cả. Nhưng thực tế, từng tư lệnh mỗi đời đều bị tư lệnh đời trước ném vào đó rèn luyện, sau đó từng bước đi lên. Đại đội tiên phong, ý nghĩ như tên, là tổ đội tác chiến có tính nguy hiểm cao nhất, thấy núi phá núi, giết ra đường máy, người có thể sống sót đi ra từ trong đó đều có tài năng phục chúng trong cứ điểm 178. Này không phải nói đại đội tiên phong lợi hại cỡ nào mà là nhiệm vụ họ phải làm vô cùng nguy hiểm. Chỉ có người từng kinh qua nguy hiểm mới có thể ra lệnh cho người khác, nắm giữ mạng sống của binh sĩ phía dưới. Dần ra, qua mấy đời tư lệnh, đại đội tiên phong dần trở thành sự tồn tại đặc biệt, dù không ai nói rõ nhưng trong lòng mọi người đều biết, người được đưa vào đó đều là người tư lệnh coi trọng. Chỉ cần người này có thể sống sót và phục chúng, cơ bản sẽ trở thành tư lệnh đời kế tiếp. 16 năm trước, Trương Cảnh Lâm từng đưa một người vào đại đội tiên phong, thế nhưng đối phương đã chết do chiến tranh. Hiện giờ với Nhâm Tiểu Túc, mọi người hoàn toàn không ngờ tới. Chu Ứng Long đón nhận ánh mắt nóng như lửa của đám người, nhất thời trở nên lúng túng. Các người nhìn ta làm gì? Ta chỉ ở chung với hắn vài ngày, tiểu tử kia chỉ là lưu dẫn từng ở Hà Cốc, nhìn qua ốm yếu, yếu đuối, hiện giờ còn đang bị thương. Có điều ta không rõ lắm về nguyên nhân bị thương của hắn, bất quá trông không giống người có thể đánh nhau, làm sao vào được đại đội tiên phong chứ? Có người nói tiếp. Tư lệnh năm đó cũng trông yếu đuối mà, vấn đề này không lớn, chỉ cần nhẫn tâm là được. Có người vui vẻ nói. Khi đó tư lệnh chỉ là lính trợ thương, ngay cả súng cũng không biết dùng, cũng có thể thiếu niên này giống như vậy mà, ngươi không nhớ năm đó tư lệnh cứu được bao nhiêu người à? Thời điểm này, Hứa Hiển Sở không vui. Nói thế nào cũng là huynh đệ của ta mà, huynh đệ của ta làm sao nhu nhược cho được, lúc ấy chúng ta ở chung, cùng nhau xông pha cảnh sơn, may mà chúng ta hữu kinh vô hiểm vượt qua. Chu Ứng Long sừng sốt một chút. Đúng đúng đúng, Nhâm Tiểu Túc kia là huynh đệ của lão Hứa, tình huống cụ thể các ngươi hỏi hắn đi. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc là lưu dân ở thị trấn bên ngoài hàng rào 113, trong hàng rào có người muốn tới cảnh sơn nên tới thị trấn tìm người dẫn đường, kết quả có người nói. Muốn tới cảnh sơn chỉ có thể tìm Nhâm Tiểu Túc dẫn đường. Hứa Hiển Sở nhớ lại. Ban đầu đội ngũ tới tìm Nhâm Tiểu Túc, kết quả hắn giả ngốc không chịu đi, về sau có giao dịch gì đó hắn mới đi. Đúng rồi, hắn còn là đệ tử của Trương Tư Lệnh, bây giờ Trương Tư Lệnh còn là tiên sinh của thị trấn. Sau đó Nhâm Tiểu Túc trở thành lão sư dạy thay cho Trương Tư Lệnh, hẳn là Trương Tư Lệnh muốn hắn tiếp nhận học đường. Mọi người hai mặt nhìn nhau, khi ấy là tiếp nhận học đường. Kết quả bây giờ tư lệnh muốn để Nhâm Tiểu Túc tiếp nhận hàng rào 178 ư. Dù mọi người sẽ không làm trái ý Trương Cảnh Lâm nhưng Nhâm Tiểu Túc muốn tiếp nhận cứ điểm 178 còn phải xem hắn có đủ tư cách không. Nếu hắn không thể phục chúng, dù Trương Cảnh Lâm có cưỡng ép cũng không thành. Đây là lệ cũ của cứ điểm 178. Cho ngươi một đám mãnh thú, nếu ngươi thuần hóa được chúng sẽ thuộc về ngươi. Đây chính là đạo lý nơi này. Mọi người đều ngạc nhiên vì sự an bài này của Trương Cảnh Lâm. Nhâm Tiểu Túc chỉ là người ngoài. Bây giờ mọi người vẫn chưa biết mặt mũi hắn thế nào nữa mà. Có người hỏi Hứa Hiển Sở. Nhâm Tiểu Túc là người thế nào? Chưa nói tới tính cách thế nào. Hứa Hiển Sở nói tiếp. Nhưng ta tin tưởng hắn, có người lại hỏi. Người huynh đệ này của ngươi cũng là siêu phàm giả à, năng lực của hắn là gì? Hứa Hiển Sở khó nói. Khi còn ở Cảnh Sơn, một cánh tay của hắn có thể nhấc một nam từ trưởng thành, chắc chắn hắn là siêu phàm giả. Chỉ là năng lực cụ thể thì ta không biết. Một đám đại hán Tây Bắc bối rối, ngươi là huynh đệ hắn lại không biết năng lực người ta là gì, huynh đệ kiểu gì thế này? Hứa Hiển Sở giải thích. Hoàn cảnh sinh trưởng của hắn khác biệt, từ nhỏ đã trải qua cuộc sống lục đục của lưu dân nên che giấu bản thân cũng là bình thường. Bất quá các ngươi đừng có xem thường hắn, các ngươi nghĩ xem, ngươi có thể toàn thân rời khỏi mấy lần tai nạn hàng rào kia có mấy người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bây giờ nói việc này vẫn còn sớm, vàng thật không sợ lửa. Dù sao một khi khai chiến, đại đội tiên phong nhất định phải ra trận thôi. Đến lúc đó, Nhâm Tiểu Túc là gấu đen hay mãnh thú vừa nhìn là biết. Chuyện một thiếu niên tên Nhâm Tiểu Túc được đưa vào đại đội tiên phong lan truyền khắp cứ điểm 178 chỉ trong một đêm, khiến mọi người có chút tò mò, Đến cùng Nhâm Tiểu Túc có bộ dáng gì lại khiến Trương Cảnh Lâm đối xử như người kế nhiệm, việc này rất quan trọng với đám đại hán trong hàng rào 178. Lúc trước, khi Hứa Hiển Sở được cất nhắc quá nhanh, mọi người còn tưởng người kế nhiệm khả năng sẽ là hắn, người sẽ vượt qua những tục lệ cũ để kế nhiệm chăng? Kết quả với tình hình bây giờ thì chắc là không, dường như Hứa Hiển Sở chẳng phải người Trương Tư Lệnh nhìn chúng, lệ cũ vẫn là lệ cũ. Nghe nói Nhâm Tiểu Túc là một siêu phàm giả, bất quá trông hắn ta ôn nhu lại yếu ớt, nhìn không giống một người có thể đánh nhau. Tất cả mọi người đều tò mò, cũng không biết Nhâm Tiểu Túc có thể sống sót trong chiến tranh không. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Nhâm Tiểu Túc rời khỏi tòa nhà, hắn bỗng thấy một đám đại hán ngồi xổm đối diện đường nhìn mình. Khi Nhâm Tiểu Túc lộ diện, đám đại hán thấp giọng hô. Ra rồi, chính là hắn. Sao lại gầy như thế? Có biết đánh nhau không đó? Trên chiến trường sẽ không bị một phát chết luôn chớ. Nhâm Tiểu Túc nhất thời đề phòng, chuyện này là sao? Chẳng lẽ đám đại hán này chặn cửa tính đánh hắn? Tuy hiện tại thương thế Nhâm Tiểu Túc chưa khỏi hẳn nhưng nói thật hắn cũng không sợ có người gây sự. Thế nhưng đám đại hán vừa thấy Nhâm Tiểu Túc lại lập tức rút lui, để lại một mình thiếu niên ngơ ngác trong gió, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này Trương Cảnh Lâm chưa thương lượng với Nhâm Tiểu Túc. Trên thực tế, việc này chưa chắc là chuyện tốt với hắn. Vì chỉ cần Nhâm Tiểu Túc tiến vào đại đội tiên phong, ánh mắt mọi người sẽ luôn chú ý tới hắn. Sai lầm hắn phạm phải sẽ bị phóng đại lên nhiều lầm. Chỉ cần một lần sơ sẩy cũng đủ khiến người khác cảm thấy ngươi không đủ tư cách. Tất cả mọi người đều dùng kính lúp nhìn chằm chằm ngươi, nhìn xem ngươi có đủ tư cách để được tư lệnh xem trọng không. Bằng cái gì tư lệnh lại xem trọng ngươi? Thế nhưng Trương Cảnh Lâm mặc kệ tất cả, hắn chỉ nói với Nhâm Tiểu Túc, nếu Nhâm Tiểu Túc muốn tự tay tiêu diệt Tông Thị Báo thủ thì phải vào quân đội của cứ điểm 178 mới được. Nhâm Tiểu Túc đồng ý. Đương nhiên hắn đồng ý rồi. Sau đó Trương Cảnh Lâm hỏi Nhâm Tiểu Túc, hắn muốn làm binh sĩ dạng gì, cho hắn cơ hội tự mình chọn. Nhâm Tiểu Túc bảo hắn muốn tới chỗ nguy hiểm nhất, có thể giết nhiều địch nhất. Trương Cảnh Lâm hỏi Nhâm Tiểu Túc, có cần suy nghĩ thêm không? Nhâm Tiểu Túc bảo hắn đã nghĩ kỹ rồi, sẽ không đổi ý. Báo thù là động lực duy nhất trèo chống Nhâm Tiểu Túc ở lại cứ điểm 178. Lúc ấy Trương Cảnh Lâm cười nói, được, vậy an bài cho ngươi chỗ nguy hiểm nhất. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, dường như có chuyện gì đó vừa xảy ra nhưng đến tột cùng là gì hắn lại không biết. Vào buổi chiều, Hứa Hiển Sở tới báo tin cho Nhâm Tiểu Túc, đầu tiên nói về việc đại đội tiên phong thuộc sở hữu của quân tiên phong, doanh trưởng là Chu Ứng Long. Lúc ấy Nhâm Tiểu Túc cũng không cảm thấy có gì khác, đây là điều hắn muốn. Nhưng Hứa Hiển Sở lại căn dặn kỹ càng. Tiểu Túc, nghe nói sau mỗi trận chiến, đại đội tiên phong 10 người chỉ về được một, toàn quân bị diệt là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, ngươi phải chú ý an toàn, chờ ngươi bình an trở về, huynh đệ trong cứ điểm 178 đều sẽ công nhận ngươi. Lời nói không đầu không đuôi này khiến Nhâm Tiểu Túc chẳng hiểu gì cả. Hứa Hiển Sở lái xe đưa Nhâm Tiểu Túc tới phía tây hàng rào 178, đó là vị trí đóng quân của đại đội tiên phong, quân tiên phong có quan doanh riêng biệt, thời điểm lái xe và Nhâm Tiểu Túc phát hiện binh sĩ trong đây đều ngừng việc đang làm mà nhìn hắn. Chu Ứng Long đã sớm chờ bên trong, hắn nhìn thoáng qua Hứa Hiển Sở rồi cười hớn hở. Lão Hứa, ngươi về rồi à, để hắn lại chỗ này cho chúng ta không chết được đâu. Hứa Hiển Sở nhướng mày. Trận này đánh xong chính ngươi còn sống được hay không cũng chẳng biết. Phi, Chu Ứng Long cả giận nói. Ngươi ít nguyền rủa lão tử đi, ngươi chết rồi lão tử cũng chưa chết đâu. Hứa Hiển Sở cười lạnh. Ta có chảo, ngươi có không? Chu Ứng Long im lặng. Đúng như Nhâm Tiểu Túc suy đoán, Chu Ứng Long cũng là siêu phàm giả, bằng không sẽ không được đưa tới nơi nguy hiểm như quân tiên phong. Chung quy cứ điểm 178 không có nhiều siêu phàm giả, thế nhưng Chu Ứng Long tự biết năng lực của mình, hắn không lợi hại bằng Hứa Hiển Sở. Lúc trước uy lực chảo đen của Hứa Hiển Sở đã khiến mọi người phải rửa mắt mà nhìn. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc phát hiện, binh sĩ trong cứ điểm 178 nói về chuyện sống chết chẳng khác nào ăn cơm vậy, trong mắt không có bao nhiêu sợ hãi. Cũng chẳng biết phải sống trong hoàn cảnh nào mới sinh ra một đám binh sĩ thế này. Mùa xuân tại cứ điểm 178 rất lạnh, nghe nói vào tháng 8 tháng 9 nơi này còn có tuyết rơi, hơn nửa thời gian trong năm đều là mùa đông. Sau khi cáo biệt Hứa Hiển Sở, Chu Ứng Long dẫn Nhâm Tiểu Túc vào quân doanh, vừa đi vừa nói. Từ trước đến nay, quân tiên phong chúng ta nhận những địa điểm rất ác liệt, ngươi tới từ bên ngoài chắc không biết, ta cũng chưa biết ngươi từng trải qua chiến tranh chưa, tới lúc lên chiến trường thì đừng có luống cuống. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh. Doanh trưởng yên tâm, ta sẽ không. Đã làm thủ hạ của người khác thì tất nhiên cũng trở thành binh sĩ của đối phương, phải phục tùng mệnh lệnh. Chu Ứng Long nói thế cũng nằm trong dự đoán của Nhâm Tiểu Túc, hắn không cần phản bác hay biện hộ làm gì. Chu Ứng Long nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái rồi nói tiếp. Ta đã nghe lão Hứa kể về ngươi, biết ngươi từng giết người, hơn nữa còn là siêu phàm giả. Bất quá trên chiến trường đạn không có mắt, xem như ngươi là siêu phàm giả thì mệnh cũng chưa chắc tốt hơn, chiến tranh và giết người dù sao cũng khác nhau. Ý tứ chú Ứng Long rất đơn giản, ta biết ngươi lợi hại, thế nhưng chiến tranh lại khác. Chiến tranh giống như tuyết lở, dù là siêu phàm giả cũng không cách nào đấu lại sức mạnh to lớn từ tự nhiên, không kinh sợ là tốt nhưng không được khinh nhờn. Trong biên chế quân đội tại cứ điểm 178, một tiểu đội gồm 30 người, cứ 4 tiểu đội gộp thành một đại đội, cho nên một đại đội bình thường có chừng 120 người. Nhưng đại đội tiên phong thì nhiều hơn, trong đó có người nấu ăn, sĩ quan hậu cần, binh sĩ đưa tin, binh sĩ y tế, đại đội trưởng là thượng úy kèm theo một sĩ quan là trợ thủ của đại đội trưởng. Đại đội tiên phong có đủ người như thế là để đảm bảo họ có năng lực tác chiến độc lập. Đột nhiên Nhâm Tiểu Túc hỏi. Chư doanh trưởng, đại đội tiên phong rất mạnh hả? Chu Ứng Long suy nghĩ một chút. Mạnh mẽ nhưng không tới mức rất mạnh, chỉ là một đám lưu manh cùng chiến đấu mà thôi. Bình thường chẳng khác gì gấu đen nhưng khi diễn tập thì nghiêm túc không thua ai. Văn có thể đào cắp điện, võ có thể đo trận địa, không gì không làm được. Từ khi Trương Cảnh Lâm quyết định sẽ khai chiến với Tông Thị thì cả cứ điểm dần trở nên bận rộn hơn. Đa phần các tập đoàn sẽ phân tán binh lực qua các hàng rào, nhằm quản lý chặt chẽ từng nơi. Cho nên vào lúc không đánh nhau, Khánh Thị để ở mỗi hàng rào một đại đội, hàng rào nào quá yếu ớt thì để một tiểu đội trấn thủ ở đó. Chỉ có hàng rào 111 của Khánh Trần là có rất nhiều động chiến bộ đóng quân thôi. Mà cứ điểm 178 lại khác, bọn họ chỉ có một căn cứ duy nhất, hơn phân nửa người trong cứ điểm đều là binh sĩ, mà cư dân trong và ngoài hàng rào đều tản ra khắp nơi để phục vụ cho quân đội. Bất quá khác với những hàng rào khác, cứ điểm 178 không có lưu dân hoặc phân biệt giai cấp, nếu người ra ngoài làm việc sẽ có thêm phụ cấp. Đến mùa đông, cư dân phía ngoài có thể dùng giấy thông hành tiến vào cứ điểm trú đông. Đương nhiên, việc xét duyệt giấy thông hành nghiêm khắc vô cùng. Binh lực của cả cứ điểm 178 chỉ có hơn 80.000 người. Mà đây đã là tổng số người của cứ điểm 178 rồi đấy, quân đội Tông Thị có tận 200.000 người. Nếu so sánh về binh lực thì chênh lệch rất xa, cũng vì điều này mà những năm gần đây Tông Thị mới không chút kiêng dè muốn phá hủy đường từ bên ngoài tới cứ điểm 178. Dựa theo lời Hứa Hiển Sở, với chiến tranh hiện đại thì nhân số không phải mấu chốt, còn cần có đầu óc, khoa học kỹ thuật, dũng khí và kinh nghiệm nữa. Tuy quân số Tông Thị nhiều nhưng đều là tân binh mới chiêu mộ, số lượng không nhỏ là lưu dân, chờ tới lúc lên chiến trường. Đám tân binh này sẽ trở nên luống cuống. Tân binh và lão binh khác nhau một trời một vực. Trong lòng Nhâm Tiểu Túc tự nhủ, Trương Cảnh Lâm không phải người lỗ mãng. Nếu Trương Cảnh Lâm nói muốn đánh thì nhất định phải có phần nắm chắc. Lúc này Chu Ứng Long đã dẫn hắn tới nơi đóng quân của đại đội tiên phong, chỉ thấy người của đại đội tiên phong đứng chờ ngoài cửa, từng người không ngừng đánh giá Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc đã mặc quân trang của đại đội tiên phong do Hứa Hiển Sở đưa cho, trên cánh tay là biểu tượng lưỡi lê của đội. Chu Ứng Long nhỏ giọng nói. Tây Bắc không giống Tây Nam, ở phía Nam, nếu Trương Tư lệnh an bài ngươi tới đội thì mọi người sẽ khách khí với ngươi, thế nhưng ở Tây Bắc, mọi người phải xem ngươi có đủ tư cách này không. Nhâm Tiểu Túc có chút kinh ngạc, cái gì mà đủ hay không, hắn chọn tới nơi nguy hiểm nhất chỉ để báo thù mà thôi, chẳng lẽ muốn vào đại đội tiên phong khó lắm ư? Chu Ứng Long không nói nữa, hắn nói với binh sĩ trong đội. Một đám không lo tập luyện mà đứng ở đây là gì, sáng sớm ngày mai phải xuất phát ra chiến trường rồi. Hạn cho các ngươi trong vòng nửa tháng phải cướp núi Định Viễn cho ta. Đám người ở núi Định Viễn chỉ là một bọn gà đất chó kiểng, chúng ta muốn cướp là cướp. Có người tùy tiện nói. Doanh trưởng, đây là Nhâm Tiểu Túc. Đúng, là hắn. Chu Ứng Long nói. Nhớ kỹ, không được vượt quá giới hạn. Lúc Nhâm Tiểu Túc nghe Chu Ứng Long nói không được vượt quá giới hạn thì cảm thấy có gì đó không ổn, chẳng lẽ hắn đang muốn dằn mặt mình. Với cả... sao tự nhiên hắn trở nên nổi tiếng ở cứ điểm 178 thế này? Bất quá Chu Ứng Long nói dứt lời liền quay người đi, căn bản không để Nhâm Tiểu Túc kịp hỏi gì. Hơn 180 người của đại đội tiên phong vây quanh Nhâm Tiểu Túc, ngay cả người nấu ăn cũng cần giao phây tới gần thì Nhâm Tiểu Túc buồn bực vô cùng. Quân doanh này bị gì thế? Sao chẳng khác nào hắc điếm của thổ phỉ vậy? Có điều Nhâm Tiểu Túc tới đây là để báo thủ Tông Thị, hắn chỉ cần lên chiến trường giết địch là được rồi, căn bản không cần tạo quan hệ tốt với đám người này. Nhâm Tiểu Túc nhấc vải áo lên, lộ ra vết thương ở phần bụng. Các người muốn đánh thương binh. Kết quả khiến Nhâm Tiểu Túc không ngờ là, đám người này chẳng khác gì lưu manh cười hì hì. Không sao, chúng ta sẽ không nặng tay. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc ngẩn người, bị thương mà cũng đánh. Người đối diện vừa dứt lời, Nhâm Tiểu Túc đã nhanh chân bỏ chạy. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, dưới tình huống không thể ra đòn sát thủ. Nhâm Tiểu Túc muốn đánh lại cả trăm người là chuyện quá sức. Hơn nữa nội thương của hắn còn chưa hết nữa á. Đột nhiên, một đám binh sĩ của đại đội tiên phong gào thét. Đuổi theo, người mới vào đội đều phải ăn khổ, không dạy dỗ tốt ngươi thì sau này làm sao để ngươi nghe lời. Đương nhiên, đây là cách nói đàng hoàng, nguyên nhân chính vẫn là do đám lão binh này nhàn rỗi không có chuyện làm. Vì cái gọi mà không đánh không quen, một đoạn thời gian khi vào đội mọi người cũng chẳng nhớ thủ cô nữa. Nhưng hôm nay lại có chuyện kỳ quái, tân binh này dám chạy, có điều ngươi có thể chạy đi đây, quân doanh lớn thế này kia mà, chẳng lẽ tối ngươi không quay về ngủ. Có điều mấu chốt là Nhâm Tiểu Túc chạy quá nhanh, chớp mắt đã bỏ xa đám người. Cả đám đuổi theo sau lưng Nhâm Tiểu Túc, chỉ thấy thiếu niên lách mình một cái chui vào bên trong một doanh trại, đám người kia vội vã chạy theo. Sau khi Nhâm Tiểu Túc vào doanh trại thì thấy hơn 10 người đang phơi chăn mền, hắn vọt tới trước mặt một người rồi đấm đối phương một cái. Đại đội tiên phong vô địch. Đại hán đang phơi chăn ngẩn người, sau vài giây vẫn chưa kịp phản ứng. Bỗng nhiên một người đàn ông nổi giận. Lần trước diễn tập chúng ta bị đại đội tiên phong gài hàng còn chưa tính, bây giờ lại chủ động tới cửa khiêu khích. Nói xong, hắn giống to với mọi người trong quân doanh. Các anh em đại đội 2, cùng lên nào. Đám lưu manh của đại đội tiên phong vừa nhảy vào thì thấy đám người của đại đội 2 vọt tới, đại đội trưởng của đại đội tiên phong liền hô. Lão Lý, ngươi tránh ra, việc này không liên quan tới ngươi. Chỉ thấy đại đội trưởng Lão Lý nhìn thoáng qua huynh đệ bị đánh nhà mình. Để yên cho các ngươi đánh hả? Anh em, đánh cho ta. Đại đội trưởng của đại đội tiên phong cũng bốc hỏa. Ha ha, đều là bại tướng dưới tay. Lão Lý nghe xong thì tức giận vô cùng, một quyền đánh tới. Mọi chuyện xảy ra với tốc độ ánh sáng, căn bản mọi người chưa có thời gian suy nghĩ, nếu có thì cả đám cũng chẳng quần nhau thảm thế này. Chu Ứng Long đứng phía xa quan sát không khỏi nhíu mày, tình huống này là sao? Nhâm Tiểu Túc vừa tới ngày đầu thì đại đội tiên phong và đại đội 2 đã quần ẩu nhau, hơn 300 người không ngừng đánh lộn, mắt thấy quần áo vài người đã bị xé rách rồi. Doanh trưởng cho binh lính dưới trướng đánh nhau là chuyện thường ngày ở huyện, đại khái là không đánh nhau, bọn họ cảm thấy mình như chẳng sống đúng đời làm lính vậy. Nhưng bây giờ chưa nhận lệnh đã đánh nhau là đánh thế nào hả? Đúng là con mẹ nó quái quỷ mà. Chu Ứng Long nói. Nhâm Tiểu Túc bên cạnh cũng cảm khái. Không sai. Bỗng nhiên Chu Ứng Long quay người. Người tới bên cạnh ta lúc nào vậy? Nhâm Tiểu Túc rụt rè nói. Được một lúc rồi. Chu Ứng Long nhìn Nhâm Tiểu Túc, hít một hơi rồi hỏi. Sao họ lại đánh nhau? Nhâm Tiểu Túc nháy mắt vài cái. Không biết nữa, chắc họ có mâu thuẫn gì đó. Doanh trưởng, ngươi không ngăn họ lại đi, chẳng phải ngươi nói chúng ta chuẩn bị hành quân tới núi Định Viễn à? Chu Ứng Long sửng sốt hai giây, hắn không để ý tới Nhâm Tiểu Túc nữa mà chạy tới nơi đánh nhau. Đừng đánh nữa, đại đội tiên phong quay về quân doanh tập kết trong vòng 10 phút, ta thấy hẳn các ngươi không cần nghỉ ngơi một ngày đâu, tinh lực tràn đầy thế này thì lập tức xuất phát tới núi Định Viễn. Không thể không nói, Chu Ứng Long vừa ra mặt hai bên lập tức ngừng đánh. Dường như cả hai đội đều có kinh nghiệm rồi, cho nên doanh trưởng vừa mở miệng thì dừng tay ngay. Người của đại đội tiên phong xoay người chạy tới doanh trại nhà mình. Trong quân không nói đùa, nói 10 phút tập kết là đúng 10 phút sẽ tập kết, chậm một giây cũng không được. Lúc rời đi, đại đội tiên phong thấy Nhâm Tiểu Túc lông tóc vô thương đứng bên người Chu Ứng Long, họ nhớ lại mọi chuyện thì tức tới xém nôn ra máu. Người bị Nhâm Tiểu Túc đánh của đại đội 2 đứng dậy, thấy thiếu niên liền hô to. Là hắn đánh ta. Còn hô cái gì là đại đội tiên phong vô địch nữa? Nhâm Tiểu Túc chân thành nói. Ngươi nhận lầm người rồi. Chu Ứng Long nhướng mày nói với Nhâm Tiểu Túc. Ngươi cũng đi tập hợp đi. Vâng. Nhâm Tiểu Túc nói xong thì chạy tới quân doanh của đại đội tiên phong. Khi hắn vào, người trong đội đã mang ba lô đứng thẳng người. Nhâm Tiểu Túc nói. Tân binh Nhâm Tiểu Túc tới báo cáo. Hơn 180 hán tử của đại đội tiên phong nhìn Nhâm Tiểu Túc. Đại đội trưởng tức tới cười ra tiếng. Được nha Nhâm Tiểu Túc, người có thể đâm chúng ta ở cứ điểm 178 này chỉ có mình ngươi, có bản lĩnh. Nhâm Tiểu Túc khách khí nói. Ta cũng là thành viên của đại đội tiên phong mà. Đại đội trưởng tức giận nói. Cút, ngươi ở tổ 1, đánh trận xong ta lại thu thập ngươi sao? Đại đội trưởng nhìn mọi người trước mặt chuẩn bị phát biểu, chỉ thấy từng hán tử mặt mũi bầm dập, y phục thủng mấy chỗ, có binh sĩ còn chảy máu mũi chưa cầm kịp. Đội hình tuy không lộn xộn nhưng cũng không nghiêm túc gì cho cam. Đại đội trưởng thấy một màn thế này thì tan nát cõi lòng, hắn đã tạo cái nghề gì thế lầy. Lúc này, Chu Ứng Long đi tới, đại đội trưởng nói với hắn. Báo cáo doanh trưởng, đại đội tiên phong đã tập kết xong, tổng cộng 184 người, đủ 184 người, báo cáo hết. Chu Ứng Long gật đầu, hắn nhìn cả đám rồi tức giận nói. Các ngươi tự nhìn lại mình xem đã thành cái dạng gì, các ngươi nhiều hơn đại đội 2 tận 60 người. Đúng là không có tiền đồ mà, đợi tới lần diễn tập sau thì trả thù cũng không muộn, lấy lại thể diện cho ta, khi đó lại càng thêm đắc ý. Nói xong, Chu Ứng Long đứng trước mọi người cười to. Nhâm Tiểu Túc đứng trong đội suy nghĩ, cách dẫn quân của Chu Ứng Long cũng không giống người thường. Chu Ứng Long nói tiếp. Cứ điểm của chúng ta không đủ quần áo, bộ dáng này của các ngươi mà ra chiến trường chẳng phải khiến người khác chê cười sao. Trương Tiểu Mã, ngươi từng lập quân lệnh trạng, nói chỉ cần nửa tháng là giải quyết xong núi Định Viễn, ngươi cũng đừng quân, mau lên đường đi. Đại đội trưởng nghiêm túc giống to. Doanh trưởng yên tâm, sau nửa tháng không đạt được Định Viễn ta sẽ tự sát tạ tội. Ngay sau đó, binh sĩ trong đội cũng giống theo. Doanh trưởng yên tâm, trận đầu dùng ta tất thẳng. Mãi cho tới lúc này, rốt cục Nhâm Tiểu Túc mới cảm nhận được một chút khí huyết của quân nhân trên người đám lưu manh này. Lúc trước họ thấy thương binh cũng muốn đánh đúng là không biết xấu hổ. Chu Ứng Long lần nữa rời đi, vẻ mặt Trương Tiểu Mãn thoáng cái buông lòng, hắn nhìn Nhâm Tiểu Túc. Tiểu tử ngươi được lắm, mặt mũi đại đội tiên phong chúng ta xem như ném đi rồi. Nhâm Tiểu Túc nhỏ giọng nói. Đa tạ, đa tạ. Tiêu Tiểu Thần, Trương Tiểu Mãn gọi tổ trưởng tổ một. Nhâm Tiểu Túc vào tổ của các ngươi, ngươi trông chừng hắn cho tốt, không tuân lệnh cứ đánh chết cho ta. Tiêu Tiểu Thần nhỏ giọng nói thầm. Đại đội trưởng, ngươi nhìn hắn chạy khi nãy đi, ta muốn đánh chết hắn cũng phải đuổi theo kịp mới được chứ. Bớt con mẹ nó nói nhảm, xuất phát. Trương Tiểu Mãn nói xong thì quay đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc. Muốn thành thành viên của đại đội tiên phong phải chuẩn bị ăn khổ đi, ta không biết những ngày trước ngươi trải qua thế nào, có thể thịt cá đầy đủ chưa từng ngủ nơi đất hoang, nhưng vào đại đội tiên phong ngươi phải rõ, ngày tháng tốt lành trước kia đều đã kết thúc. Nhâm Tiểu Túc không phản bác, chỉ dùng miệng nói thì chẳng ai tin cả. Doanh trại của quân tiên phong là binh sĩ mở đường của cứ điểm 178. Bọn họ ở nơi đầu tiên của tiền tuyến, không chỉ công thành đoạt đất còn phụ trách đo đạc, vẽ bản đồ cùng xác nhận tin tức chính xác rồi truyền tin cho hậu phương, chỉ dẫn công binh sửa cầu trải đường, xây dựng cứ địa. Chỉ khi đường đi được tu sửa tốt, đội thiết giáp và đội hỏa tiễn mới có thể tấn công tông thị theo kế hoạch. Mà đại đội tiên phong lại là quân tiên phong có nhiệm vụ khó khăn nhất, những gì gian khổ đều do chính họ mở đường. Sở dĩ tư lệnh nhiều đời đều là người của đại đội tiên phong cũng không phải không có nguyên nhân, chưa từng trải qua gian khổ sao có đủ bản lĩnh gánh vác trách nhiệm của chỉ huy. Tiền lệ làm gương thế này kéo dài từ trước tới giờ, cho nên cái nhìn của binh sĩ đại đội tiên phong với Nhâm Tiểu Túc lại càng thêm hào khắc, người này có đủ khả năng trở thành tư lệnh kế nhiệm hay không. Chu Ứng Long phân phối cho đại đội tiên phong 10 chiếc xe tải vận binh, trong đó không chỉ vận chuyển người mà còn vận chuyển vũ khí, pháo cối cùng súng máy hạng nặng, không có những thứ này, muốn bình định Viễn Sơn chẳng khác nào người ngủ mơ nói mớ. Đại đội trưởng Trương Tiểu Mãn ngồi trên xe, vừa xem địa đồ vừa phân tích. Ở Định Viễn có một đám thổ phỉ trú đóng, hiện tại khó nói có quân chính quy của tông thị trà trộn vào không, cho nên lúc đánh nhau phải cẩn thận một chút. Nhâm Tiểu Túc cũng ngồi trên chiếc xe này, ngược lại hắn rất đồng ý với cách nói của Trương Tiểu Mãn, không thể xem thổ phỉ ở núi Định Viễn như thổ phỉ thông thường khác. Lại nghe Trương Tiểu Mãn nói tiếp. Thời gian của chúng ta ngắn, núi Định Viễn có một con suối, biện pháp cắt nguồn nước không khả thi. Các người có cách gì khác không? Kết quả Trương Tiểu Mãn nhìn quanh một vòng cũng không thấy ai lên tiếng. Bấy giờ hắn thấy Nhâm Tiểu Túc đang ngồi trong góc nhắm mắt dưỡng thần không nói tiếng này. Trương Tiểu Mãn nhìn Nhâm Tiểu Túc. Ta thấy ý xấu trong đầu ngươi không ít, ngươi nói thử xem chúng ta nên đánh thế nào. Trực tiếp đánh. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Hắn chưa từng tới Định Viễn, căn bản không biết địa hình nơi đó thế nào, nghĩ cách kiểu gì. Trương Tiểu Mãn khinh thường nói. Nói không chừng thổ phỉ còn có súng máy hạng nặng và pháo cối, ngay cả hỏa tiễn cũng có, đánh thẳng thì chúng ta chết bao nhiêu người, ngươi tưởng ngươi và Hứa trưởng quan giống nhau, có chảo đen đánh mãi không đứt cùng ảnh tử mà đòi cứng đối cứng. Nhâm Tiểu Túc mím môi. Ta chỉ là một binh sĩ, nghe ngươi chỉ huy là được rồi. Trương Tiểu Mãn gật đầu. Thái độ vẫn khá đúng mực. Trên xe, Nhâm Tiểu Túc ngồi nghe một đám lưu manh thương lượng cách để đột phá phòng tuyến Định Viễn, hơn nữa, không riêng gì đột phá Định Viễn thôi. Họ cần phải cân nhắc người của tông thị bên quan ải sẽ tới tiếp ứng nữa. Phải biết, chỗ khó khi đánh Định Viễn là vì nơi này có quan hệ với thổ phỉ ở quan ải. Bình thường thì thấy hai bên không liên quan gì nhau nhưng khi chiến tranh kéo tới, mọi người có thể thấy rõ thổ phỉ hai chỗ này thuộc sự quản lý của cùng một thế lực. Cho nên, muốn đánh Định Viễn sẽ phải chịu sự uy hiếp từ binh lực tông thị tại quan ải. Lúc đoàn xe rời khỏi cứ điểm 178, bỗng nhiên phía trước có người ngăn họ lại, thì ra là Vương Thánh Chi và Vương Thánh Nhân. Trương Tiểu Mãn thấy thế liền nhảy xuống xe, hiếu kỳ hỏi. Hai người có việc gì? Vương Thánh Nhân nói. Nhâm Tiểu Túc ở trong đại đội của ngươi sao? Chúng ta nghe Trương Tư lệnh nói, hôm nay hắn sẽ tới tiền tuyến nên muốn cáo biệt với hắn, sẽ không chậm trễ hành trình của các ngươi đâu. Trương Tiểu Mãn đánh giá bộ đánh Vương Thánh Nhân, Đây rõ ràng là đám người tới từ Trung Nguyên kia, Trương Tiểu Mãn không vui nói. Binh sĩ xuất phát đâu thể vì chuyện cáo biệt này mà dừng lại, các ngươi mau tránh ra, bây giờ hắn là người của đại đội tiên phong, không thể gặp các ngươi. Trương Tiểu Mãn không vui, binh sĩ xuất quân lại bị cản bởi chuyện nhảm nhí này là sao? Vương Khánh Nhân cười nói. Thật nhàm chán, chúng ta không cáo biệt cũng được, có thể chuyển phần lễ vật này cho hắn không? 3 ngày sau chúng ta phải rời khỏi cứ điểm 178 trở về Trung Nguyên, về sau chúng ta sẽ giúp hắn tìm người tên là Lý Thần Đàn kia. Được rồi, được rồi. Trương Tiểu Mãn không kiên nhẫn phất tay. Ta sẽ chuyển cho hắn. Nói xong, đại đội trưởng nhảy lại lên thùng xe, dẫn theo đội ngũ nhanh chóng rời khỏi hàng rào, phía cuối đường là tháp chuông đứng sừng sững. Vương Thánh Nhân nhìn đoàn xe khuất tầm mắt nói thầm. Ta buồn. Lúc này, Vương Thánh Nhân vẫn đang phất tay với đoàn xe, Vương Thánh chỉ cười không nói. Trương Tiểu Mãn đưa hộp quà cho Nhâm Tiểu Túc. Chiến tranh không có nhi nữ tình trường, chỉ có sống và chết, biết không? Nhâm Tiểu Túc không trả lời, hắn mở hộp quà ra thì thấy bên trong là một bánh ngọt. Nhâm Tiểu Túc ngắt một mẩu bánh ăn rồi đưa cho Trương Tiểu Mãn. Mọi người chia ra ăn đi. Trương Tiểu Mãn sửng sốt. Nữ nhân người ta có lòng đưa điểm tâm cho ngươi, ngươi lại đưa chúng ta. Tiểu tử này, ngươi nghĩ cái gì thế hả? Nhâm Tiểu Túc im lặng một lát. Ăn không ngon. Trương Tiểu Mãn, một đám binh sĩ ngồi bên tranh nhau đoạt bánh trong tay Trương Tiểu Mãn. Hắn không ăn chúng ta ăn, con gái nhà người ta tặng đồ đã tốt lắm rồi còn bày đặt chê bai. Nhâm Tiểu Túc ngồi trong góc, hắn biết quan hệ của mình và Vương Thánh Nhân không như đám binh sĩ nghĩ, hai bên chỉ biết nhau mới hơn 10 ngày, chưa tới một tháng. Có lẽ Vương Thánh Chi của thấy tương lai hắn có giá trị nên mới biểu đạt thiện ý. Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng không nhận họ làm bạn. Về phần Vương Thánh Chi tìm tới Lý Thần Đàn sẽ gặp chuyện gì thì Nhâm Tiểu Túc không để ý. Lấy thực lực của Lý Thần Đàn và Tư Ly Nhân, dù Vương Thánh Chi dụng tâm kín đáo thì Lý Thần Đàn cũng có đủ năng lực toàn thân trở ra. Lúc Nhâm Tiểu Túc ăn bánh ngọt kia, hắn lại nhớ tới Dương Tiểu Cận, cũng không biết hiện tại cô nương đội mũ lưỡi trai thế nào rồi. E rằng, tất cả mọi người đều nghĩ hắn đã chết. Ngay cả Nhâm Tiểu Túc, lúc ấy hắn cũng không tìm được lý do để bản thân thể sống sót. Trước khi báo thủ xong, Nhâm Tiểu Túc không muốn có liên hệ với bất kỳ ai nữa, tất cả chỉ là người qua đường mà thôi. Đột nhiên, Nhâm Tiểu Túc nói. Đại đội trưởng, chúng ta trực tiếp đánh tới quan ải đi. Ngươi bị khủng hả? Trương Tiểu Mãn vừa bỏ bánh ngọt vào miệng vừa nói. Ta đã lập quân lệnh trạng quyết lấy cho bằng được Viễn Sơn, hơn nữa quan ải khó đánh hơn Viễn Sơn nhiều. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Không phải khi Định Viễn bị tấn công phía quan ải sẽ phái người tới trợ giúp à? Vậy chúng ta đánh tới quan ải luôn, Định Viễn cũng sẽ phái người trợ giúp. Trương Tiểu Mãn suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nhận ra, ý của Nhâm Tiểu Túc là giả bộ đánh quan ải rồi mai phục, tấn công cho Định Viễn trở tay không kịp. Đề nghị này rất hợp khẩu vị của đại đội tiên phong. Chung quy dù là chiến tranh hiện đại thì việc cứng đối cứng chẳng khác nào một cái cối xay thịt cả. Bình thường quan quân của cứ điểm 178 đều được học kiến thức quân sự, đừng nhìn bộ dáng một đám đại hán bọn họ mà lầm. Khi đọc được những án lệ trước tai biến kia họ đều học hỏi rất nồng nhiệt. Một trong những án lệ tranh đoạt sân bay hoàn mỹ nhất là khi sức mạnh của phe tấn công mạnh gấp 10 lần phe phòng ngự, hơn nữa còn có súng ống, lựu đạn cùng trực thăng vũ trang nữa. Vậy mà dưới tình huống này, sân bay vẫn thủ được hơn 3 tháng trời, hai bên tử thương vô số. Án lệ cho thấy, nếu bạn không có đội thiết giáp cùng tấn công trên không hùng hậu thì nhất định phải đánh cho cẩn thận. Người có trang bị, người ta cũng có, hơn nữa người ta còn có địa lôi, quỷ lôi, cạm bẫy các kiểu. Người muốn dùng hỏa lực nghiền ép thì người cũng phải trả một cái giá lớn. Hoặc phải có người dùng mạng thăm dò bố cục hỏa lực cho ngươi. Lúc trước, nếu không có Nhâm Tiểu Túc đưa Khánh Trần bản đồ bố phòng, Khánh Trần muốn hạ được trận địa 313 cũng phải mất không ít thời gian, dù là bộ chỉ huy Khánh Thị tự mình xuất mã cũng mất ít nhất một tháng. Rất nhiều người cho rằng, trong chiến tranh, trận địa chiến đã không còn nữa, trên thực tế cũng chẳng phải như vậy. Dù có hỏa tiễn vạn năng nhưng vẫn chưa đủ. Đám Trương Tiểu Mãn từng học qua án lệ rồi, muốn nhanh chóng phá vỡ trận địa cần có sự oanh tạc của không quân. Thế nhưng bây giờ giống chim mới là bá chủ bầu trời, máy bay của con người trở nên yếu ớt vô cùng. Hiện giờ đại đội tiên phong phải đối mặt một lần hai ổ thổ phỉ, họ có thể xin hỏa lực viện trợ phá hủy Định Viễn cùng quan ải. Tuy nhiên, đánh xong thì sao, còn Tông Thị thì đánh kiểu gì? Đây chỉ là hai ổ thổ phỉ mà thôi, vẫn chưa phải trận chiến đao thật búa thật đâu. Trương Tiểu Mãn suy nghĩ. Đến lúc đó hai mặt giáp công, chưa chắc chúng ta chịu nổi. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Không đánh quan ải, đánh Định Viễn cũng định phải giáp công hai mặt thôi. Cũng đúng, Trương Tiểu Mãn nói. Nhưng nếu áp lực tới quan ải không đủ lớn, địch nhân ở Định Viễn không tới trợ giúp thì sao? Nhâm Tiểu Túc ung dung nói. Việc tạo áp lực cho họ cứ do ta. Người dám lập quân lệnh trạng, Trương Tiểu Mãn kinh ngạc. Ta dám. Binh sĩ trên xem cảm thấy có gì đó là lạ. Lúc trước họ còn sợ Nhâm Tiểu Túc là tân binh chưa có kinh nghiệm chiến đấu. Kết quả bây giờ họ phát hiện sao Nhâm Tiểu Túc lại một lòng quyết chiến như vậy chứ. Họ từng nghe nói Nhâm Tiểu Túc là siêu phàm giả nhỉ. Cũng không biết năng lực của Nhâm Tiểu Túc là gì mà dám nói khoác như thế. Vì quyết định sẽ tới quan ải dụ dỗ Thổ Phỉ Định Viễn nên cả đội phải lặng lẽ tiến vào địa khu Hà Cốc để tránh hành động bị phát hiện. Hiện tại tai mắt Tông Thị trải rộng khắp Tây Bắc, kế hoạch của cứ điểm 178 là quét sạch Thổ Phỉ Hà Cốc trước, tránh khi chiến tranh xảy ra sẽ bị đám Thổ Phỉ đâm sau lưng. Trương Tiểu Mãn cảm thấy quan ải càng khó đánh hơn, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc nghĩ khác, có một bộ phận Thổ Phỉ đã chết trong lần Nhan Lục Nguyên dùng chớ chú bạo động trời đất. Khi đó họ ở gần núi Thi Xiết, hang ổ Thổ Phỉ gần đó nhất ở núi Đường Uông và quan ải. Có thể Thổ Phỉ Đường Uông đã sớm bị Vương Tòng Dương thu thập sạch, như vậy chỉ còn Thổ Phỉ ở quan ải mà thôi. Bất quá Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa nói ra chuyện này, dường như trận đánh kia đã bị Tông Thị phong tỏa tin tức, cứ điểm 178 không biết gì về nó cả. Trận chiến khi ấy cách cứ điểm 178 chừng 500-600 km, bất kể hỏa lực thế này cũng không đả động gì tới cứ điểm cả. Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ, nếu đúng như hắn suy đoán, quan ải không khó đánh như họ nghĩ, ngược lại còn dễ đánh hơn Định Viễn nhiều. Đại đội tiên phong chẳng khác nào một đám chuột, vứt sạch xe, từng người khiêng súng ống và đạn pháo di chuyển trong khe núi, ban ngày nghỉ, ban đêm đi để không bị Tông Thị phát hiện. Lúc nghỉ trong khe núi vào ban ngày, Trương Tiểu Mãn nói với Nhâm Tiểu Túc. Tuy ta không biết năng lực siêu phàm của ngươi là gì, nhưng nếu ngươi nói ngươi có thể gây áp lực với quan ải được thì ta tin, thế nhưng ngươi đừng nói khoác, nếu làm không được, méo cần biết là ai ta cũng sẽ tự tay xử bắn ngươi. Nhâm Tiểu Túc không nói gì, hắn chỉ ôm súng trường dựa vào vách đá nhắm mắt nghỉ ngơi. Mọi người đang ăn khẩu phần ăn của mình, họ đang bí mật lèn vào Hà Cốc nên không thể nhóm lửa nấu cơm khiến khói bếp bay lên. Bất quá, khiến đám Trương Tiểu Mãn ngoài ý muốn là, dường như Nhâm Tiểu Túc còn chịu khổ tốt hơn cả họ. Mọi người lúc nghỉ ngơi vẫn phải thay phiên nhau canh gác, đám binh sĩ buồn ngủ mà không được ngủ quán khí ngút trời. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc chưa từng phàn nàn lần nào, kêu hắn gác hắn liền gác thêm một lúc cũng không sao. Trương Tiểu Mãn tận lực quan sát, lúc canh gác, Nhâm Tiểu Túc thật sự rất chăm chú, tận hết chức trách. Đại đội trưởng nhỏ giọng nói thầm. Không hổ là người tư lệnh nhìn chúng. Đánh giá của mọi người về Nhâm Tiểu Túc càng thêm hà khắc, không phải họ muốn gây khó dễ cho Nhâm Tiểu Túc mà khi họ biết đây là người kế tục tư lệnh đời tiếp theo, họ nghĩ, ta muốn đấu với tên này một lần, đến cùng ta kém hơn hắn chỗ nào, bằng cái gì hắn lại được tư lệnh đề cử. Mà Nhâm Tiểu Túc cũng không chỉ canh gác mà thôi, trên đường đi, hắn còn thay mọi người khiêng vác súng máy hạng nặng và pháo cối, những thứ đó thật sự rất nặng, pháo cối còn đỡ. Chỉ chừng 30 cân, tuy vừa khiên vừa chạy sẽ khá khó nhưng vẫn nằm trong khả năng của hắn. Mà đường kính của súng hạng nặng là 12.7mm, nặng tầm 50 cân, họ phải bỏ vào ba lô vác trên đường, cự ly tới quan ải và Định Viễn còn chừng 100km, đường lại khó đi. Có vài binh sĩ vì khiêng thứ đồ chơi này mà da ở phần vai đã bị mài sách. Nhưng từ lúc khởi hành tới giờ, Nhâm Tiểu Túc chưa từng phàn nàn lần nào. Hiện giờ khả năng người sức mạnh và tốc độ của Nhâm Tiểu Túc khá cân đối, vì thế nhìn qua thân thể hắn chỉ thuộc dạng thon gầy. Ban đầu Trương Tiểu Mãn còn cố ý làm khó Nhâm Tiểu Túc, để cho thiếu niên phải ăn khổ. Kết quả khiến Trương Tiểu Mãn kinh ngạc là, trông Nhâm Tiểu Túc gầy như thế nhưng khi vác súng máy hạng nặng thì khá có tay, thậm chí hắn còn thay những chiến hữu khác chia sẻ chút áp lực. Quân đội chính là thế, ngươi kiên cường, ngươi có thực lực, ta sẽ tôn trọng ngươi, nếu ngươi yếu ớt, ta sẽ khinh thường ngươi. Hành trình đã bắt đầu được vài hôm, ấn tượng của mọi người với Nhâm Tiểu Túc đã có phần đổi mới, tiểu tử này vừa kiên cường lại có thực lực. Trong mơ hồ, chiến hữu của Tiêm Đao Liên đều thầm nghĩ trong lòng, cũng không tệ nha. Nhưng điều này cũng không có nghĩa mọi người đã hoàn toàn chấp nhận Nhâm Tiểu Túc, muốn có tư cách để trở thành tư lệnh, không chỉ có thể lực và nghị lực là được. Lúc này, Trương Tiểu Mãn tính toán. Quan ải cách Định Viễn tầm 30km, nếu quan ải cầu viện Định Viễn, chỉ tầm nửa tiếng là Thổ Phỉ ở núi Định Viễn tới nơi, chúng ta phải sớm đào hào và mai phục trước, bằng không rất khó lòng đánh lại đám Thổ Phỉ kia. Nhâm Tiểu Túc nói. Khe núi này chính là chiến hào từ thiên nhiên. Cũng được. Đột nhiên Trương Tiểu Mãn hỏi. Ngươi thật sự có lòng tin ngươi sẽ gây áp lực thành công cho quan ải, khiến họ phải cầu cứu viện ư? Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Ta đã lập quân lệnh trạng. Đội Tiêm Đao Liên luôn giữ liên lạc với quân doanh của quân Tiên Phong. Ngày hôm sau quân Tiên Phong sẽ xuất phát tới nơi này, lúc này hẳn là họ đang cách họ chừng 60km. Bất quá mục tiêu của quân Tiên Phong không phải Định Viễn hay quan ải mà là phòng tuyến phương Bắc, họ sẽ thông qua quan ải và Định Viễn để xuôi nam tấn công Tông Thị. Tại cứ điểm 178 chỉ lưu lại một đoàn chiến lữ để phòng ngự, còn lại đều lên đường ra chiến trường. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Đại đội trưởng, Tông Thị thật sự có 200.000 binh lực. Trương Tiểu Mãn cười lạnh. Tông Thị quản lý được bao nhiêu nơi lại dám tự xưng bản thân có 200.000 binh sĩ? À, không đúng, nếu cộng thêm lưu dân và tư quân thì đúng là có hơn 200.000 người. Nhưng để đánh tới cùng với hán tử của cứ điểm 178, e rằng binh sĩ Tông Thị sẽ tiêu hao vô số. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc mới bừng tỉnh, nguyên lai Tông Thị đi con đường giống Lý Thị, họ đem lưu dân xung binh, hơn nữa còn gộp luôn cả binh sĩ tư quân, thành sự thì ít, bại sự có thừa nữa. Nếu Khánh Thị cũng làm vậy, e rằng bây giờ quân lực của họ có tới hơn 400.000 người. Thế nhưng làm vậy có ý nghĩa gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Vậy quân chính quy của Tông Thị có bao nhiêu người? 90.000 người, Trương Tiểu Mãn nói tiếp. Bất quá đây là tình báo từ năm trước. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Bỗng nhiên hắn nhận ra trận chiến này cũng không khó đánh như mình tưởng. Tuy trên chiến trường, quân chính quy của cứ điểm 178 chỉ chừng 75.000 người mà thôi. Bất quá, hắn cảm thấy cứ điểm 178 còn mạnh hơn như thế nữa. Đây là ảo giác ư? Nhâm Tiểu Túc cảm thấy việc này có điều kỳ lạ. Nếu cứ điểm 178 chỉ có binh lực ngần ấy sao có thể đứng vững ở Tây Bắc ngần ấy năm, đủ để bất kỳ tập đoàn chân chính nào cũng phải kính nể. Còn có, lúc trước là Lam muốn giết Trương Cảnh Lâm nhưng Khánh Trần không đồng ý. Khánh Trần muốn Trương Cảnh Lâm quay lại Tây Bắc kiềm chế Tông Thị hay để Trương Cảnh Lâm tiếp tục bảo vệ loài người, tránh cho nhân loại lần nữa lâm vào chiến hỏa. Cũng có thể là cả hai. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, trong ấn tượng của mình, Khánh Trần cũng không phải một người yêu thích chiến tranh. Tiến độ tiêm đao liền không chậm, 3 ngày liên tục ngày nghỉ đêm đi, dù là những hán tử thân cao 7 thước cũng phải mệt mỏi. Nếu chỉ đơn giản là hành quân, thể lực của họ cũng không cạn nhanh như thế, chủ yếu mọi người còn phải khiêng vật tư như súng ống đạn dược nữa. Tổng cộng cả đội có 4 súng máy hạng nặng cùng hơn 20 dương đạn dược. Ban đầu, Nhâm Tiểu Túc cũng không phụ mọi người nhiều, 2 người vác một phần, mỗi 3 giờ sẽ thay phiên nhau. Kết quả càng đi, Nhâm Tiểu Túc còn ngại 2 người bất tiện, tốc độ không đồng đều mà cơ chiến hữu còn lại buông tay, một mình vác cả dương đồ. Lúc đầu, Trương Tiểu Mãn nhủ thầm, Nhâm Tiểu Túc quá cằn quấy, súng máy nặng hơn 50 cân cùng 3 lô hành quân làm sao một người vác nổi, dù được đi nữa cũng là một lúc thôi, muốn đi được 3 giờ làm sao mà được. Chỉ là dần dà mọi người phát hiện chuyện lạ, Nhâm Tiểu Túc một mình một người khiêng hơn 50 cân vẫn đi bộ như người bình thường, còn chẳng thở gấp lấy một cái. 1 giờ trôi qua, trong suy nghĩ của đám Trương Tiểu Mãn, hẳn Nhâm Tiểu Túc sẽ mệt, kết quả Nhâm Tiểu Túc đổi tay, tiếp tục đi về phía trước. 2 giờ trôi qua, đám Trương Tiểu Mãn nghĩ chắc Nhâm Tiểu Túc đã mệt rồi, kết quả Nhâm Tiểu Túc lại đổi tay, trông chẳng khác nào người bình thường đi bộ dã ngoại. 3 giờ trôi qua, Nhâm Tiểu Túc giao súng máy hạng nặng cho chiến hữu thay phiên. Đến lượt các ngươi, tất cả mọi người trong tiêm đao liên đều âm thầm kinh hãi, Nhâm Tiểu Túc đúng là súc vật mà, may mà lúc còn ở quân doanh họ không đánh nhau với Nhâm Tiểu Túc, nhìn khí lực này của hắn, chỉ sợ một quyền cũng có thể đâm chết người. Trương Tiểu Mãn có phần hâm mộ. Người là siêu phàm giả thật hả? Vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc chợt nghe cung điện thông báo. Nhiệm vụ, giúp đỡ chiến hữu giảm bớt gánh nặng. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, đã gần 1 tháng nay hắn không nghe cung điện ban bố nhiệm vụ, cũng không biết phần thưởng lần này sẽ là gì nhỉ. Đến ngày thứ 4, khi mọi người nghỉ ngơi, Nhâm Tiểu Túc chuyên môn đợi chiến hữu khiêng đồ cho thật mệt rồi lại giúp người ta khiêng một lúc, sau đó lại trả cho đối phương tự khiêng. Đám chiến hữu thấy vậy thì nhao nhao cảm động, Nhâm Tiểu Túc đúng là người tốt, thường xuyên giúp đỡ mọi người mà. Nhâm Tiểu Túc tiếp nhận xương vật tư trong tay chiến hữu lại nhận được vài lời cảm ơn của đám hán tử. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, đâm người trong tiêm đao liên tuy có chút lưu manh nhưng lại rất thành thật, mỗi lần cảm ơn hắn đều nhận được cảm tạ tệ. Lúc trước đánh một trận, Nhâm Tiểu Túc như không cần tiền mà liên tục dùng bài bạo liệt, cho nên gần cả ngàn cảm tạ tệ mà hắn tích lũy nay chỉ còn hơn 100 cảm tạ tệ mà thôi. Bây giờ bắt đầu lại, Nhâm Tiểu Túc cũng phải cố gắng kiếm ăn chớ. Tuy Trương Tiểu Mãn là đại đội trưởng nhưng hắn luôn muốn làm gương tốt. Từ trước tới nay ai làm cái gì hắn cũng làm cái đó, tuyệt đối không lười biếng. Đến phiên Trương Tiểu Mãn khiêng đồ, Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị nhận lấy dương đạn từ tay hắn thì bị hắn từ chối. Lúc trước, mọi người muốn đánh Nhâm Tiểu Túc một trận, kết quả người ta không những không mang thù mà ngược lại còn chủ động trợ giúp chiến hữu, khiến mọi người không khỏi cảm thấy có lỗi. Trương Tiểu Mãn nhìn Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị tiếp nhận dương đạn dược thì nói. Không cần, ta khiêng được. Có điều Nhâm Tiểu Túc không tha, hắn đen mặt nói. Buông tay, Trương Tiểu Mãn thả lòng tay theo bản năng, chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc lập tức khiêng dương đạn dược, không cho hắn khiêng chẳng phải muốn làm chậm trễ nhiệm vụ của hắn à. Lúc trước, Nhâm Tiểu Túc tưởng chỉ cần khiêng 1-2 lần là được, ai dè cung điện lại thông báo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chỉ mới có 1%, cũng có nghĩa hắn phải khiêng đủ 100 lần mới được. Từ trước tới nay, độ khó nhiệm vụ càng thì phần thưởng càng lớn, Nhâm Tiểu Túc có chút chờ mong phần thưởng lần này rồi. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc đang khiêng dương đạn lại thấy thiếu thiếu gì đó, hắn quay đầu hỏi Trương Tiểu Mãn. Sao không cảm ơn? Trương Tiểu Mãn sửng sốt nửa ngày mới nói. Cảm ơn. Điểm cảm tạ tới từ Trương Tiểu Mãn, cộng một. Trương Tiểu Mãn đi phía sau lại nói. Ngươi cũng đừng có mà cậy mạnh, bảo tồn sức chiến đấu là quan trọng nhất. Mắt thấy lại thêm một ngày nữa qua, trên vai Nhâm Tiểu Túc hiếm khi không có đồ, cả đám đều đã mệt mỏi rã rời mà Nhâm Tiểu Túc thì chẳng mệt tí nào. Vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc bỗng dừng bước mà nói. Có người. Chỉ trong nháy mắt, cả đoàn tiêm đao liên đều nằm úp xuống khe nứt. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn lại thì thoáng ngạc nhiên, đám chiến hữu này đúng là cẩn thận mà. Qua hơn 10 giây, âm thanh động cơ mô tô vang lên từ xa lại tới gần, dường như xe mô tô tới từ phía đông, gần nhất về phía đông chỉ có núi Định Viễn mà thôi. Trương Tiểu Mãn nằm dạp trên mặt đất nói với những người khác. Đừng đánh gián động cỏ, ngàn vạn lần không được kinh đội đối phương. Lời còn chưa nói hết, thổ phỉ lái mô tô bỗng kêu đau một tiếng, Trương Tiểu Mãn ngây ngẩn cả người. Tiếng gì vậy? Ta đang nói chuyện mà ai la hét thế, đã bảo đừng đánh gián động cỏ mà. Đại đội trưởng, là tiếng kêu từ bên ngoài, không phải người của chúng ta. Bên ngoài, Trương Tiểu Mãn kinh nghi. Đợi chút, Nhâm Tiểu Túc đâu? Đám người cẩn thận từng ly từng tí nhô đầu khỏi khe hở thì thấy hai tay Nhâm Tiểu Túc dùng lực, tên thổ phỉ bị vặn gãy cổ ngã lăn quay ra đứt. Chỉ thấy Nhâm Tiểu Túc cởi quân trang tiêm đao liên ra, thay đồ thổ phỉ vào. Trương Tiểu Mãn kinh ngạc nói. Ngươi đang làm gì vậy? Nhâm Tiểu Túc nói. Ta muốn lấy mô tô tới quan ải, vừa rồi ta đã quan sát, đại khái đi đường núi chừng một giờ là tới. Một giờ sau các ngươi giúp ta lái xe lên núi rồi đứng trên núi dùng pháo cối tấn công, không cần quản bắn chúng cái gì, chỉ cần tạo ra hỗn loạn là được. Sau đó các ngươi chuẩn bị tiến đánh thổ phỉ Viễn Sơn đi, không cần quản ta nữa. Đám người tiêm đao liên hai mặt nhìn nhau, ý của Nhâm Tiểu Túc là hắn muốn một mình đi tới quan ải ư. Trương Tiểu Mã hỏi. Người đi một mình được chứ? Đi. Nhâm Tiểu Túc gật đầu. Yên tâm, ta không đi chịu chết đâu. Nhưng ngươi đi một mình quá nguy hiểm, có cần ta phái một tiểu đội yểm hộ ngươi không? Trương Tiểu Mãn nói. Không cần. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ta giúp các ngươi kiềm chế thổ phỉ ở quan ải, nếu không ổn ta sẽ rút lui ngay, chỉ cần dụ được thổ phỉ Định Viễn tới thì mọi thứ đều đáng. Biểu tình Trương Tiểu Mãn dần nghiêm túc hơn. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là huynh đệ của tiêm đao liên. Nếu ngươi bất hạnh hy sinh, ta sẽ nói với ngươi ở cứ điểm ngươi là một hảo hán, hy sinh bản thân đem tới chiến thắng cho cứ điểm. Trong chiến tranh làm sao mà không có người chết, muốn giành được chiến thắng, phải có người hy sinh. Hiện giờ, nhiệm vụ của tiêm đao liên là quyết đoạt lấy Định Viễn. Nếu họ không đúng hẹn đoạt được Định Viễn thì tốc độ hành quân của đoàn đội phía sau sẽ chậm hơn. Khi đó, trận đánh càng thêm ác liệt. Bỗng nhiên đội trưởng Tổ một hiếu kỳ nói. Vì sao ngươi muốn mọi người phụ ngươi khiêng xe lên núi, ngươi lái đi là được rồi mà. Nhâm Tiểu Túc im lặng nửa ngày. Ta không biết lái xe. Mọi người im lặng một lúc lâu. Sau khi phụ Nhâm Tiểu Túc xong, Trương Tiểu Mãn dẫn theo tiêm đao liên điên cuồng đào chiến hào. Chung quy Nhâm Tiểu Túc cũng không có kiến thức quân sự, muốn lợi dụng khe núi là chiến hào cũng cần nhiều trình tự, để khe núi thật sự trở thành chiến hào có thể dùng được. Họ phải ra công lần nữa. Một mặt là chọn vị trí thích hợp, mặt khác họ phải dựng điểm ngắm bắn. Nhâm Tiểu Túc lên núi mất một giờ, đây hẳn là thời gian thổ phỉ từ Định Viễn qua trợ giúp, cho nên thời gian của đám Trương Tiểu Mãn không có nhiều. Tiêu Tiểu Thần đang đào một chiến hào thì nói thầm. Cứ tưởng tư lệnh đưa tới một tiểu tử yếu đuối, ai dè lại là mãnh nhân tuyệt thế. Các người có thấy không, hình như hắn có cừu oán gì đó với đám thổ phỉ này. Có người nghi ngờ nói. Chung quy ta cảm thấy hắn muốn giết sạch bầy thổ phỉ cùng Tông Thị trong trận chiến lần này. Ta cũng thấy vậy. Trương Tiểu Mãn thở dài. Nội tâm tiểu tử này lộ ra sự tàn nhẫn, giết người không nháy mắt, vừa rồi ta còn chưa kịp phản ứng hắn đã giết tên thổ phỉ kia rồi. Vừa rồi lúc chúng ta giúp hắn chuyển xe mô tô lên núi, ta thấy sau lưng hắn sát khí ngùn ngụt. Ngươi đọc chuyện nhiều quá rồi, còn cảm nhận được sát khí nữa, cút. Lúc này, Trương Chiến Mãn ngồi trong hầm của chiến hào, hắn tính toán thời gian rồi nói. Chuẩn bị pháo cối xong chưa? Đại đội trưởng, tầm bắn pháo cối của chúng ta chừng 3 cây số, chắc chắn đánh không tới. Tiêu Tiểu Thần lau mồ hôi. Hay là chúng ta tới gần hơn đi, như vậy còn có thể yểm hộ hắn, Hiện tại đoán chừng cự ly bắn trúng đám thổ phỉ vẫn còn cách một khoảng. Không được, Trương Tiểu Mãn lắc đầu. Bây giờ chuyện quan trọng nhất mà chúng ta cần làm là tiêu diệt đám thổ phỉ Định Viễn chứ không phải yểm hộ hắn. Nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, trước khi nhiệm vụ hoàn thành, những chuyện khác chỉ là thứ yếu. Lỡ mà hắn? Không có lỡ mà, Trương Tiểu Mãn cắt ngang. Quan nhân chết trên chiến trường là vinh quang, nếu hắn đã quyết định như thế thì chắc chắn có cách tự bảo vệ mình, đừng nên xem thường siêu phàm giả, ngươi quên năng lực của lão hứa có bao nhiêu hung mãnh à, có lẽ hắn còn mạnh hơn cả lão hứa thì sao? Siêu phàm giả lên chiến trường là một chuyện xấu, đối phương chẳng khác gì một chuôi đao nhọn, chỉ cần âm thầm bố trí có thể một kích khiến kẻ địch tử vong. Thời gian đã tới, Trương Tiểu Mãn ra lệnh cho Tiêu Tiểu Thần lập tức bắn pháo cố chế tạo thanh thế, tiếng pháo ầm vang mãnh liệt giữa núi rừng. Có người nói, xem ra hắn và thổ phỉ đang đánh nhau thật, chúng ta thật sự không giúp hắn. Sao ta nghe tiếng như tiếng xe lửa vậy, chẳng lẽ ta nghe nhầm? Một mình hắn ứng phó chắc chắn không được, dù là siêu phàm giả lợi hại hơn nữa cũng không bằng súng, hay chúng ta ưu tiên chiếm quan ải trước? Âm thanh Trương Tiểu Mãn lạnh lùng vang lên. Lý trí lên, bây giờ kẻ địch của các ngươi là thổ phỉ Định Viễn chứ không phải quan ải bên này. Nhưng vào lúc này, tiếng súng bên sườn núi dần im lặng lại. Trương Tiểu Mãn nhíu mày. Sao tiếng súng dừng lại sớm thế? Chẳng lẽ hắn đã trúng đạn, hơn nữa còn hy sinh rồi? Khả năng cao là hy sinh rồi. Theo tin tức từ năm trước đưa tới, thổ phỉ tụ tập ở quan ải có chừng hơn 700 người. Dù Nhâm Tiểu Túc có lợi hại hơn cũng không thể một mình tiêu diệt hết tổ chức gần cả ngàn người này. Hơn nữa, nếu nói Nhâm Tiểu Túc chạy trốn xuống núi thì họ sẽ nghe tiếng súng truy kích, mà bây giờ âm thanh gì cũng không có, nói rõ chiến đấu trên núi đã kết thúc. Cho nên, giải thích hợp lý nhất là Nhâm Tiểu Thúc đã tự đánh giá cao thực lực của mình, hắn muốn kiềm chế thổ phỉ quan ải, kết quả bị đám thổ phỉ quật ngược lại. Chiến đấu kết thúc nhanh như thế, Định Viễn sẽ không hỗ trợ bên này, kế hoạch của chúng ta cũng hết hiệu lực. Tiêu Tiểu Thần thở dài. Chúng ta phải làm sao đây, trước hết hãy rút lui cái đã. Chờ một chút, Trương Tiểu Mãn nói. Vạn nhất thổ phỉ Định Viễn sẽ tới thì sao, có thể đánh được bao nhiêu thì đánh. Bây giờ rút lui, đối phương có xe mô tô lại quen thuộc địa hình hào cốc, chúng ta là đi bằng hai chân, rất nhanh kẻ địch sẽ đuổi kịp, thay vì vậy còn không bằng tới chiếm trận địa này chuẩn bị đánh phản kích. Binh sĩ Tiêm Đao Liên ôm súng ngồi bên cạnh nói. Tư lệnh thật xui, chọn được hai người đề cử, cả hai đều chết. Chẳng có gì đáng tiếc cả, Trương Tiểu Mãn bình tĩnh nói. Trên chiến trường, mỗi giây đều có người chết. Nhưng Tiêm Đao Liên ở dưới chiến hào chờ cả tiếng vẫn không thấy viện binh từ Định Viễn đâu cả, cũng chẳng thấy thổ phỉ ở qua đài tới truy sát họ. Có chút kỳ quái nha, Trương Tiểu Mãn nghi ngờ. Vừa rồi chúng ta bắn pháo cối đã khiến vị trí bị bạo lộ, thổ phỉ quan ải sao không xuống đánh chúng ta, thổ phỉ Định Viễn chưa tới thì không nói làm gì, nhưng sao thổ phỉ trên quan ải cũng vậy. Kết quả vào lúc này, có người thò đầu ra nhìn, lại thấy trên sơn đạo có người đang đi tới, giữa đất vàng, bóng người kia tràn ngập máu tươi. Trông chói mắt vô cùng. Chẳng phải là Nhâm Tiểu Túc sao? Hắn còn sống. Tiêu Tiểu Thần kinh hô. Bọn họ suy đoán vô số khả năng, duy chỉ không cảm thấy Nhâm Tiểu Túc còn sống mà xuống núi thôi. Trương Tiểu Mãn đang bình tĩnh, vừa nghe tên Nhâm Tiểu Túc thì nhất thời nhảy khỏi chiến hào phóng tới chỗ thiếu niên. Hắn nhìn Nhâm Tiểu Túc, vòng vo nửa ngày mới hỏi. Ngươi bị thương hả? Chạy trốn bằng cách nào thế? Binh y tế, mau tới đây. Bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc im lặng nói. Xin lỗi, vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Trương Tiểu Mãn thấy Nhâm Tiểu Túc không sao thì vui cười hớn hở. Còn sống là tốt lắm rồi, ta đã nói người lỗ mãng mà, một người sao có thể kéo chân thổ phỉ quan ải, mau vào chiến hào với ta, đợi lát nữa thổ phỉ quan ải đuổi xuống sẽ phải đánh một trận ác liệt đó. Nhâm Tiểu Túc nói. Không phải, ý của ta là, ta giết nhanh quá, họ chưa kịp cầu cứu Định Viễn thì chết sạch rồi. Cả đám người Tiêm Đao Liên ngần người. Biểu tình bi thống và tức hận của ngươi đâu có phù hợp có nội dung hung ác mà ngươi vừa nói. Trương Tiểu Mãn kinh nghi. Ngươi không nói đùa chứ? Nhâm Tiểu Túc nói. Tháng trước, thổ phỉ quan ải gia quân đã bị người chết sạch, hiện tại trong hang ổ thổ phỉ có chừng hơn 100 người, cũng không mạnh như ngươi tưởng. Thì ra là thế. Trương Tiểu Mãn có chút sửng sốt. Sao ngươi biết việc này? Nhâm Tiểu Túc không nói, bỗng nhiên hắn cảm thấy nhớ Lục Nguyên gia giết. Lúc này, đám Trương Tiểu Mãn bắt đầu thấy có điểm lạ, dù chỉ có hơn 100 người thì trận đánh cũng kết thúc quá nhanh chứ nhỉ, với cả, một mình Nhâm Tiểu Túc có thể tiêu diệt hang ổ thổ phỉ hơn 100 người. người xác định thổ phỉ trên Định Viễn đã chết sạch. Trương Tiểu Mãn xác nhận. Trong quân không được nói đùa. Nhâm Tiểu Túc nói. Trên núi còn vài khẩu súng hạng nặng cùng không ít đạn, ta cảm thấy hẳn là nên lấy hết, chung quy thì đạn dược của chúng ta cũng không phong phú gì cho lắm. Ta hỏi không phải là vậy. Trương Tiểu Mãn có chút cạn lời. Một giờ sau, Trương Tiểu Mãn nhìn thi thể đám thổ phỉ nằm đầy đất thì nói với người truyền tin. Nhanh chóng kết nối với doanh trưởng Chu, ta muốn báo cáo tình hình bên này. Người đưa tin nhanh chóng khiêng máy radio đang đeo trên lưng qua, Trương Tiểu Mãn nhận microphone, chỉ nghe giọng Chu Ứng Long hét to. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Đừng nói ngươi cảm thấy mình đánh không nổi Định Viễn cho nên trốn đó. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đã lập quân lệnh trạng, đánh không xong cũng phải đánh. Trương Tiểu Mãn cạn lời vẫn dáng nói. Doanh trưởng, chúng ta đã tiêu diệt thổ phỉ quan ải, ngày mai sẽ tiến tới Định Viễn.